dư niên chương 1755, liều mình một. Khoảng cách 7 trượng không xa, cổ xe cũng không xa. Trên người và mặt Cao Đạt đã vương nhiều máu, tay hắn vẫn nắm chặt tay nương tử, cẩn thận che chở cô, nên phải trả giá là vài vết thương trên người. Cao thủ 13 nha môn quả nhiên lợi hại, nhưng sao bằng sự dũng mãnh đáng sợ của Cao Đạt. Cao Đạt gầm lên, như một con rồng máu, đánh bại đòn kết hợp của ba cao thủ bộ hình phía trước. Đao vỡ vụn, Cao Đạt dùng mảnh vỡ mở đường, lao ra ngoài thành. Đúng lúc đó, một bàn tay vung tới trong bóng hoàng hôn, từ phía cổ xe chụp thẳng mặt Cao Đạt. Cao Đạt kêu lên đau đớn, hạ thấp người, đấm thẳng ra. Quyền chưởng tương giao, cửa thành nổi sương khói. Khi sương khói tan đi, cao thủ cung đình nhìn Cao Đạt, nói, Cao Đạt, quả nhiên ngươi chưa chết. Con ngươi Cao Đạt co lại, kéo nương tử ra phía sau, sao lại là ngươi, lẽ nào Diêu công công cũng tới. Con ngươi Cao Đạt co lại, nhìn chằm chằm vào thái giám trước mặt. Làm công việc âm thầm bảo vệ hoàng thất nhiều năm, Cao Đạt nhận ra cao thủ trong cung kia, lập tức nghĩ có khi nào Diêu thái giám cũng tới Đạt Châu. Cao Đạt hít sâu một hơi. Dù Diêu thái giám đích thân đến, Cao Đạt cũng không e ngại cho lắm, nhưng có thể triều đình đã biết trước về nơi ẩn náu của mình, như vậy sẽ vô cùng đáng sợ. Vị công công ho nhẹ hai tiếng, lấy khăn lau vết máu ở khóe miệng, khàn giọng nói, Diêu công công không tới. Đây là việc của triều đình, ta hiện phụng lệnh hạ đại học sĩ. Cao Đạt liếc nhìn hắn, cảnh giác lùi lại nửa bước, mắt nhìn xung quanh, siết chặt tay cô tiểu thư hơn. Nghe lời vị thái giám này, Cao Đạt mới biết có người trong triều vẫn không tin Cao Đạt đã chết, còn âm thầm điều tra việc này. Thêm hai thái giám đi ra từ bóng tối của cửa thành. Cao Đạt nhìn chằm chằm vào vị công công, nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Ba cao thủ hoàng cung im lặng, đặc biệt là người đứng đầu, lúc này tâm trạng cũng rất phức tạp. Họ theo các cao thủ 13 nha môn bộ hình tới Đạt Châu giúp hạ đại học sĩ, biết hắn đang kiểm tra sơ sót trong chuyện Đại Đông Sơn 3 năm trước, nhưng không ngờ cuối cùng lại thật sự tìm ra tên hổ vệ Cao Đạt này. Các quan viên bộ hình đã vây quanh, ngoại trừ những người bị thương dưới đao Cao Đạt, còn hàng chục người. Lúc này cho dù có chấp cánh cũng khó lòng thoát nổi. Vị công công lại ho hai tiếng, trước đó đối chưởng với Cao Đạt đã bị thương nội tạng, lúc này nhìn Cao Đạt vừa kính phục vừa kiên kỵ. Không ngờ ngươi còn sống, càng không ngờ tới, những năm này ngươi vẫn chưa sa sút. Ánh mắt vị công công đục ngầu, lại mang theo một luồng khí lạnh. Nếu hôm nay đã may mắn gặp được ngươi, ngươi đừng hòng rời đi. Như trở mặt, thần sắc vị công công ấy chợt trở nên âm lãnh. Cao Đạt tuy đã quen với thủ đoạn làm việc trong cung đình, vẫn chỉ lặng thinh nhìn chằm chằm rồi mới cất tiếng. Muốn giữ ta ở lại, e rằng các ngươi phải trả giá cực đắt. Chúng ta không e sợ phải trả giá đắt. Tên công công kia liếc mắt nhìn nương tử xinh đẹp bên cạnh hắn, nở nụ cười kỳ lạ, chỉ là giá ngươi phải trả, có thể vượt quá khả năng chịu đựng của ngươi. Đầu hàng đi. Ngươi biết mình không còn con đường sống, tại sao còn liên lụy người vô tội? Vị công công kia nhẹ giọng đáp. Lúc này mặt trời chiều đã lặn sau dãy núi, chỉ còn ánh hoàng hôn phủ mờ cả cửa thành, khiến tâm trạng con người cũng trở nên u ám, dao động. Trong đôi mắt Cao Đạt lóe lên chút dãy dụa, đau xót, sau một hồi im lặng, ngài thốt lên, nếu bị bắt, ta khó có thể toàn mạng, nhưng chẳng lẽ nàng lại có đường sống? Vị công công cúi đầu suy ngẫm một lúc rồi đáp, người trưởng thành tất nhiên phải gánh chịu hậu quả cho hành động của mình. Còn số phận đứa trẻ trong lòng ngươi ra sao, chỉ có triều đình mới có thể quyết định. Vậy tại sao ta không chiến đấu tới cùng? Bởi vì nếu đầu hàng, các ngươi có thể kéo dài mạng sống thêm vài ngày nữa. Đối với đứa nhỏ kia, có lẽ vị đại nhân trẻ tuổi kia nghe được câu chuyện này, sẽ nguyện ý bảo vệ nó thay ngươi. Vị công công liếc mắt đầy ẩn ý. Vị đại nhân trẻ tuổi. Trong ánh mắt Cao Đạt thoáng hiện lên vẻ bối rối. Nếu tiểu phạm đại nhân hay tin mình còn sống, và giờ đây đang bị vây hãm tại cửa thành Đạt Châu, biết được trong lòng mình đang ẵm một hài nhi, liệu ngài sẵn lòng có cứu vãn tính mạng đứa trẻ ấy hay không? Mình phạm tội khi quân, chắc chắn không thể tránh khỏi hình phạt, nhưng đứa bé này, có lẽ tiểu phạm đại nhân sẽ thương tình mà che chở cho nó. Quan viên bộ hình xung quanh đều im lặng, nhưng ánh mắt họ nhìn đao khách kia vẫn mang vẻ sợ hãi. Trận chiến ngoài cửa thành lúc trước chỉ mới qua vài nhịp thở, đã có 6 vị đồng liêu chết thảm dưới ánh đao đó. Bọn họ biết đao khách mang thê tử ôm con này chính là hổ vệ trong truyền thuyết, hổ vệ đã đối đầu với tứ cố kiếm trên Đại Đông Sơn trong truyền thuyết. Đã bao vây đối phương, vì sao không lập tức xông lên, để loạn đao phân thây. Trong lòng tất cả mọi người đều bất an nảy sinh ra loại xúc động này, có điều bọn họ biết rõ lần này Hạ Đại học sĩ âm thầm tra án, chỗ dựa cuối cùng vẫn là trên người ba vị cao thủ cung đình này, đối phương không nói gì đã động thủ. Những người như mình vẫn im lặng một chút thì tốt hơn. Có lẽ là thấy Cao Đạt một mực giãy dụa, một mực do dự, sắc mặt cao thủ cung đình kia dần dần trầm xuống, lớn tiếng quát, ngươi vốn là hổ vệ hoàng gia, lâm trận chạy trốn, khi quân tại trận, coi như là phản quốc. Còn không quỳ xuống, chẳng lẽ là muốn tiếp tục tạo phản? Sắc mặt Cao Đạt trở nên trắng bệch. Tứ cố kiếm trên Đại Đông Sơn một kiếm đâm xuyên mây xanh, dưới thềm đá dài thân thể các đồng đội bay ngang, máu tươi chảy ở giữa núi đá, cảnh tượng này lại một lần nữa hiện lên trước mắt hắn. Hắn là thống lĩnh hổ vệ, là người nổi bật trong hơn trăm hổ vệ, từ khi còn thiếu niên đã luôn được dạy rằng trung quân ái quốc, không tiếc hy sinh bản thân, cũng phải liều chết vì bệ hạ. Nhưng suốt 3 năm kể từ khi đi theo Phạm Nhàn, tầm mắt dần mở rộng, quan trọng nhất là tính cách và nhân sinh quan của hắn cũng bị Phạm Nhàn ảnh hưởng sâu đậm. Phạm Nhàn vốn tính ôn hòa, nhưng ngay cả những chi tiết nhỏ trong lời nói cũng đủ tác động tới nhiều người xung quanh. Chính vì vậy, Cao Đạt trở thành hổ vệ đầu tiên lâm trận bỏ chạy trong lịch sử. Cao thủ cung đình nhắc tới chuyện Đại Đông Sơn để làm suy yếu ý chí chiến đấu của đối phương. Nhưng sắc mặt tái nhợt của Cao Đạt không kéo dài lâu, dần dần trở lại bình thường. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối thủ, nói, khi quân. Khi quân. Khi quyết định tháo chạy khỏi Đại Đông Sơn, trong lòng Cao Đạt vẫn còn giằng co, đấu tranh. Nhưng 3 năm lang bạt giữa đất Khánh Quốc, những suy tư về quá khứ giữa đêm khuya, cùng những tin tức bên lề nghe được, khiến hắn phải suy ngẫm nhiều lần về sự việc ngày ấy. Giọng nói của hắn ta trở nên lạnh lùng bén nhọn, giống như một thanh đao, cả giận nói, rốt cuộc là ta vứt bỏ bệ hạ hay là bệ hạ ruồng bỏ ta. Trên Đại Đông Sơn, 100 hổ vệ chết trong tay địch thủ, nhưng chỉ vì tiêu hao sát ý của tứ cố kiếm. Cao Đạt phẫn nộ, giọng nói lớn dần, hai mắt trợn tròn, giận không kìm được, ta là hổ vệ, ta nguyện dùng tính mạng bảo vệ bệ hạ an nguy, nhưng không muốn vì những nguyên nhân vô lý như vậy mà chịu chết oan chết uổng. Cho dù có chết ta cũng phải chết một cách rõ ràng. Bàn tay Cao Đạt chậm rãi nắm chặt chuôi đao, kéo Nương Tử Tâm về phía sau mình, trừng mắt nhìn cao thủ cung đình kia, gằn từng chữ từng câu nói, ta chỉ là không muốn những đồng bọn kia bị chết một cách uất ức hồ đồ vô nghĩa. Có gì sai trái? Âm thanh của cao thủ cung đình vang lên bén nhọn, run rẩy, dường như không ngờ tại cửa thành Đạt Châu lại nghe tên hổ vệ này nói ra những lời đại nghịch. Hắn tức giận quát lên, quân sai muốn chết, thần không thể không chết. Ngươi là hổ vệ mà dám nói lời đại nghịch bất đạo như vậy, đúng là vô phương cứu chữa. Chuyện đại nghịch bất đạo ta còn đã làm, huống chi chỉ là nói lời thật lòng. Lúc này Cao Đạt bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được bộc lộ hết oán khí đối với bệ hạ. Đúng vậy, hổ vệ chỉ là tay chân tử sĩ của hoàng gia, nhưng Cao Đạt đã là một con người độc lập, không muốn chết một cách mờ mịt ngu muội. Cao Đạt dùng vải buộc chặt cô gái câm vào sau lưng, hai tay siết chặt dây buộc. Lúc hắn làm những động tác đó, không một ai dám động thủ, tất cả đều căng thẳng chờ lệnh của cao thủ cung đình. Hôm nay ngươi còn kháng chỉ, há chẳng lẽ không lo tiểu Phạm đại nhân sẽ bị liên lụy? Tay cao thủ cung đình run run, đang tích khí bỗng mở miệng nói một câu, đâm thẳng vào tim Cao Đạt. Cao Đạt lạnh lùng cười khẩy, Phạm Nhàn là cái thá gì? Liên lụy thì liên lụy, đâu có ai tốt đẹp gì. Cao thủ cung đình thoáng thay sắc mặt, không ngờ Cao Đạt lại nói ra câu đó, chẳng lẽ hắn đã chẳng còn chút tình nghĩa nào đối với tiểu Phạm đại nhân? Chân tướng của sự việc đương nhiên không phải như thế. Khi tên cao thủ cung đình này nói ra không phải do mệnh lệnh của Diêu Thái Giám mà truy bắt mình, Cao Đạt đã biết chuyện này ắt có điều khả nghi. Còn khi nghe đến cái tên Hạ Đại học sĩ, Cao Đạt lập tức nhận ra đối phương đang âm mưu điều gì, hay chính xác hơn, Hạ Đại học sĩ đang mưu đồ điều gì. Cho dù ở triều đình hay trong dân gian Khánh Quốc, ai cũng biết rằng trên triều đình Khánh Quốc hiện giờ, tiểu Phạm đại nhân đang dốc sức trấn áp Hạ Đại học sĩ, trong khi đó Hạ Đại học sĩ thì lại dựa vào sủng ái của thánh thượng mà liều lĩnh chống đối với tiểu Phạm đại nhân. Hai thế lực như nước với lửa, chỉ vì bị thánh thượng kìm nén nên chưa bùng phát. Hơn nữa, Cao Đạt hiểu rõ với khả năng và thực lực của tiểu Phạm đại nhân, Hạ Tông Vĩ chẳng thể tìm ra cách nào đánh bại tiểu Phạm đại nhân. Bởi vì tiểu Phạm đại nhân dường như không có chỗ sơ hở nào. Mà ngoài dự liệu của mọi người, chính bản thân Cao Đạt sống sót trốn khỏi Đại Đông Sơn, không còn nghi ngờ gì là một sơ hở của Phạm Nhàn. Hạ Tông Vĩ chỉ muốn bắt Cao Đạt hay là Vương Khải Niên, chứ không hy vọng hai người này chết. Chỉ cần hắn ta bắt được Cao Đạt, tức là nắm được đuôi của Phạm Nhàn, mặc dù bản thân Phạm Nhàn không hề hay biết mình có đuôi. Cao Đạt nâng người nương tử lên, ánh mắt càng lúc càng đầy sát ý, nhìn chằm chằm vào tên cao thủ kia mà không nói lời nào. Nếu bị triều đình bắt sống rồi bị Hạ Tông Vĩ dùng để đối phó với tiểu Phạm đại nhân, liệu sẽ gây ra hậu quả thế nào? Cao Đạt đi theo Phạm Nhàn lâu năm, rất hiểu con người Phạm Nhàn. Phạm đại nhân có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng thực chất lại cực kỳ che chở bao bọc. Thái độ che chở đó hoàn toàn khác với lão viện trưởng. Phạm Nhàn luôn dành sự quan tâm chân thành nhất đối với người thân cận. Giả như triều đình bắt được Cao Đạt, chắc chắn tiểu Phạm đại nhân sẽ không tiếc vi phạm quy củ mà ra tay cứu giúp. Vì thế, Cao Đạt quyết định tử chiến không hàng, thà chết trước cửa thành Đạt Châu còn hơn đầu hàng bị bắt, càng không muốn vì mình mà liên lụy đến Phạm Nhàn. Có điều phải ủy khuất cho nương tử phía sau, hài tử phía trước. Trong mắt Cao Đạt lóe lên vẻ tuyệt vọng, chút áy náy thật sâu sắc. Hắn cầm chặt đao, quát lớn một tiếng, lao thẳng tới phía trước. Người có thể giết hết nhưng đao có lúc sẽ gãy. Một mình đối đầu với cường quyền quốc gia, Cao Đạt dù mạnh mẽ nhưng cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân, dưới sự truy bắt mãnh liệt của triều đình Thánh Quốc, chỉ trụ đến tối cũng đã cực kỳ kinh khủng. Cả người đẫm máu, mệt mỏi không chịu nổi, nhưng Cao Đạt chỉ thoát ra khỏi thành Đạt Châu được ba dặm. Những cao thủ bộ hình và quân lính vây bắt rất thông minh, giữ khoảng cách, chỉ từng nhóm ào tới tấn công, không để tình hình hỗn loạn đến mức Cao Đạt có cơ hội thoát thân. Bốn phía đều là ngọn đuốc, chiếu sáng hơn cả bầu trời đầy sao. Tên cao thủ cung đình lạnh lùng theo dõi trận truy đuổi trên đường, đoán xem bao giờ Cao Đạt sẽ kiệt sức. Hắn nhíu mày, nói, bảo đám nhỏ cẩn thận, đừng có ra tay vào nữ nhân trên lưng hắn. Một quan viên bộ hình hơi kinh ngạc, quay lại hỏi, thưa công công, tại sao ạ? Theo những người này, Cao Đạt tuy mạnh hơn họ tưởng nhưng vì bế trẻ con, cổng nữ nhân nên sẽ do dự khi đao kiếm hướng về phía đó, dễ bị thương hơn. Cao thủ cung đình chậm rãi bước tới trung tâm chiến trường, vừa đi vừa ho vừa nói, nếu thật sự giết chết nữ nhân ấy thì làm sao bắt sống Cao Đạt? Chỉ cần nữ nhân ấy còn sống, như núi đè lên người Cao Đạt, khiến hắn có muốn tự sát cũng phải suy nghĩ kỹ càng hơn. Cho đến lúc này, vị cao thủ vẫn muốn bắt sống Cao Đạt, bởi đây là yêu cầu lặp lại nhiều lần của Hạ Đại học sĩ. Nếu Cao Đạt chết, làm sao uy hiếp được Phạm Nhàn? Hạ Tông Vĩ còn hy vọng nhờ Cao Đạt mà gây xích mích mối quan hệ giữa Phạm Nhàn và Hoàng đế Bệ Hạ, điều này thì cao thủ cung đình không thể đoán trước. Cao Đạt không biết đã sát hại bao nhiêu mạng người, hệt như một con hổ phát cuồng, máu tươi vấy khắp thân mình. Hai trong số ba cao thủ cung đình đã bị y đánh trọng thương, còn có không ít quan viên bộ hình cũng đã để mạng lại dưới lưỡi đao của hắn. Chỉ là lưỡi đao của hắn dần dần nứt nẻ, chân khí trong cơ thể cũng đến mức sắp cạn kiệt. Ai cũng nhận ra rằng, tên tội phạm hung hãn này sau khi khiến triều đình trả giá bằng hàng chục mạng người, cuối cùng đã gần đến giới hạn kiệt sức. Trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thuốc mê do bộ hình đặc chế cũng được thoa lên lưỡi dao, chuẩn bị tiến hành việc thu lưới cuối cùng. Đúng lúc ấy, phía đầu kia đường lớn bỗng xuất hiện một đoàn xe màu đen, đoàn xe này rất kỳ dị, u ám như đoàn người từ âm phủ, đoàn xe vô liên miên, dường như không thấy điểm cuối. Cao Đạt chém đứt cánh tay phải của một cao thủ 13 nha môn, đột nhiên cảm thấy đầu gối trái mềm nhũn, biết là đã đến lúc hết sức lực, không cam lòng gầm thét một tiếng, lao về phía đoàn xe ấy. Các quan viên đuổi theo phía sau không hề lo lắng, cũng chẳng quá bận tâm liệu đoàn xe kia có thể gặp chuyện gì, vẫn từ tốn tiến lại gần. Trong đoàn xe màu đen, vị quan viên giám sát viện đứng bên rèm cửa nói chuyện với ông lão bên trong, lúc này nhìn thấy ánh đèn rực rỡ khắp thành, và một bóng người đầy máu. Ánh mắt hắn ta bỗng trở nên phức tạp. Mãi cho đến khi người máu me kia chạy đến gần, quan giám sát mới nhận ra đó thực ra là ba người. Quan viên giám sát viện nhanh chóng lao tới, vừa kịp đỡ lấy họ ngay khi người đầy máu kia ngã sấp xuống đất. Hắn nhíu mày, giọng khàn khàn đầy xúc động nói, Cao Đạt, hóa ra thằng nhóc nhà ngươi đã cưới thê tử. Cao Đạt cắm thanh đao xuống đất, đang chuẩn bị khống chế người này làm con tin, chợt nghe câu nói đùa ấy, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người xa lạ. Người xa lạ mặc quan phục quen thuộc, Cao Đạt trong lòng nhẹ nhõm, ngã vào lòng người ấy. Đoàn xe màu đen bị vây quanh bởi những ngọn đuốc rực rỡ trên đường lớn, có điều đoàn xe quá dài, cho dù quan lại trong Đạt Châu Thành đã đổ ra ngoài hết, các cao thủ 13 nha môn từ kinh đô dưới sự dẫn dắt của ba vị công công cung đình cũng chỉ có thể chặn đứng nửa đoàn xe, chứ không thể bao vây cả đoàn xe lại được. Có điều mắt các quan viên vẫn dán chặt vào tên thâm phạm triều đình, chẳng mảy may lo ngại hắn có thể biến mất cùng thê tử hài trước mắt mọi người. Nhưng cũng chẳng ai dám xông lên bắt lấy Cao Đạt, vì tất cả đều cảm nhận được có gì đó bất thường. Người đang ôm tên Khâm Phạm rõ ràng không phải là dân thường, quan phục hắn mặc khiến mọi người cảm thấy quen mắt. Điều quan trọng nhất là đoàn xe màu đen này. Mặc dù kiểu dáng xe ngựa trông rất bình thường, nhưng một đoàn xe dài liên miên 30 cỗ xe thế này không phải cảnh tượng có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào, cho dù kẻ ngu cũng đoán ra chắc chắn trong đoàn xe ấy có vị đại nhân nào đó. Các quan viên 13 nha môn thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ thật xui xẻo, đúng lúc họ vừa may mắn bắt được tên Khâm Phạm mà triều đình âm thầm truy nã bấy lâu, lại va vào một đoàn xe kỳ lạ như thế này. Các quan viên bộ hình không hề hoảng hốt, dù chưa biết rõ thân phận của đoàn xe song họ đang thi hành mệnh lệnh của triều đình, trên đời này ai dám cản trở. Cho dù trong đoàn xe đen là vương công quý tộc triều đình, đối phương cũng không thể phê phán việc bắt giữ Khâm Phạm của triều đình. Ba vị công công cung đình từ trong đám người bước ra, vị thái giám đứng đầu mắt nheo nheo, nhìn đoàn xe kỳ lạ, nhìn tên Khâm Phạm triều đình đầy máu nằm trên mặt đất trước xe, vài người mặc quan phục đen dường như đang chữa trị cho hắn, còn vị thê tử mặt mày tái nhợt ôm con, cực kỳ lo lắng nhìn Khâm Phạm. Con mắt cao thủ cung đình nheo lại, lỗ mũi hết lên, cảm thấy kinh ngạc và bất an, vì hắn dễ dàng nhận ra thế lực và thực lực của những người mặc quan phục đen trong đoàn xe. Sau trận chiến, tuy Cao Đạt anh dũng xông ra đường lớn, làm bị thương nặng hai cao thủ cung đình, nhưng chính hắn cũng đã kiệt sức, rõ ràng vì phải che chở cho thê tử sau lưng và hài nhi trong lòng mà thân thể xuất hiện nhiều vết thương không nên có. Vị cao thủ cung đình chỉ huy cuộc truy bắt cảm thấy khí huyết trong người sôi sục, tạm thời chưa thể bình tĩnh lại được. Hắn nhìn đoàn xe trước mắt, nhíu mày lo lắng. Cung đình hành động tất nhiên không quá ngông cuồng, có điều hắn vẫn lo sợ. Là cao thủ cung đình, mang hoàng mệnh của hoàng đế bệ hạ, cho dù đoàn xe này thực sự là của giám sát viện, hắn cũng không có gì phải sợ. Vấn đề là, hắn không rõ cấp bậc của đoàn xe trong giám sát viện, đặc biệt là hôm nay triều đình truy nã Khâm Phạm là hổ vệ Cao Đạt, người xưa kia từng là hộ vệ thân tín của tiểu phạm đại nhân. Nếu để người giám sát viện phát hiện ra điều này, nếu tiểu phạm đại nhân có mặt trong đoàn xe. Vị thái giám hít một hơi thật sâu, dưới ánh đuốc chiếu rọi, từ từ bước về phía cổ xe đen trên đường, nói lớn, cung đình Hà Thất Phụng chỉ truy bắt Khâm Phạm. Hắn không hỏi thân phận đoàn xe, mà tỏ rõ thân phận và ý định của mình trước tiên. Như vậy, nếu đoàn xe màu đen có động tĩnh gì khác thường, phía cung đình cũng đã chủ động giữ vững thế trận. Các cao thủ 13 nha môn bộ hình cũng dần dần nhận ra có điều không ổn, không còn tự tin như lúc đầu nữa mà cảnh giác bố trí quanh xe ngựa. Còn đám quân sĩ Đạt Châu Thành thì rất bối rối, những người từ kinh đô mắc trên đỉnh đầu này, ngay cả khi đối mặt tên Khâm Phạm dữ tợn kia cũng không lùi bước, sao bây giờ lại thận trọng trước đoàn xe màu đen kia? Khâm Phạm à! Vị quan giám sát viện đang ngồi bên cạnh Cao Đạt bỗng cau mày, nghe câu nói của thái giám cung đình, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp, nhìn xuống Cao Đạt hôn mê, lẩm bẩm, ra là ngươi cũng đã trốn thoát năm đó. Thái giám cung đình không nhận được phản hồi, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Giám sát viện luôn hành động kín đáo nhưng khi đối đầu với các cơ quan lớn trong triều lại ngang ngược vô cùng. Mặc dù trên danh nghĩa cung đình có chức năng giám sát viện, song dưới sự dung túng cố ý của hai viện trưởng Trần Bình Bình và Phạm Nhàn, giám sát viện chẳng hề úy kỵ cung đình. Không rõ trong đoàn xe là vị nào, có việc gì quan trọng. Xin đại nhân giao tên Khâm Phạm này cho cung đình xử lý. Ánh mắt thái giám lạnh lùng nói. Hơn 30 cỗ xe, không biết chở bao nhiêu quan viên bí mật hay đồ vật quan trọng, phải có địa vị mới được giám sát viện bố trí đoàn xe kỳ lạ như vậy. Nếu không phải bảo vệ nhân vật quan trọng trong viện, thì đang thực hiện nhiệm vụ cực kỳ then chốt. Tuy là cao thủ cung đình, hắn cũng không muốn ảnh hưởng đến công việc của giám sát viện, đặc biệt sợ mình gặp tiểu phạm đại nhân ngay ngoài Đạt Châu Thành. Vị quan viên giám sát viện bên cạnh Cao Đạt đứng dậy, đưa mắt nhìn thái giám dưới ánh lửa, im lặng một lúc rồi nói. Bản quan là phó chủ sự nhị chỗ giám sát viện. Xin đại nhân xuất trình ý chỉ. Thái giám đột nhiên thấy huyệt thái dương nhói lên, không ngờ bọn họ đã tỏ rõ thân phận nhưng vị quan giám sát viện vẫn đòi xem ý chỉ mang theo. Giám sát viện không sợ cung đình càng không sợ giám sát viện. Họ chỉ sợ hai vị viện trưởng đời trước đời sau của giám sát viện, vì vị trí của hai vị này trước mặt hoàng đế còn nặng hơn cả cung đình. Vì vậy thường ngày, cung đình phải khách khí với giám sát viện, còn giám sát viện cũng không muốn đắc tội cung đình. Trong tình huống hôm nay, vị quan viên giám sát viện lại nói ra câu đó, thể hiện sự thái độ ương ngạnh khiến trong lòng thái giám cung đình run rẩy. Điều này khác hẳn phong cách bình thường của giám sát viện, chẳng lẽ trong đoàn xe thật sự. Nếu tiểu công gia có trong đoàn xe, xin cho lão nô được tới thỉnh an. Thái giám cung đình cắn răng, giám sát viện có mạnh đến đâu cũng không đáng sợ, chỉ sợ tiểu phạm đại nhân thật sự có mặt trong đoàn xe, nếu không tại sao vị quan viên kia lại cứng rắn như vậy. Viện trưởng đang làm việc ở Đông Di Thành. Vị quan giám sát viện nhíu mày nhìn hắn, có vẻ không ngờ đối phương nhanh chóng dò xét như vậy. Hắn lạnh lùng nói, nếu cùng là làm việc cho triều đình, ta muốn phải xem thủ dụ của ngươi, có vấn đề gì không? Nghe Phạm Nhàn không có trong đoàn xe, thái giám cung đình lòng dần bình tĩnh trở lại. Giám sát viện có đáng sợ đến đâu cũng chỉ là cơ quan đặc vụ của hoàng đế bệ hạ, họ không dám cản cung đình làm việc. Cung đình làm việc, sao lại phải báo cáo giám sát viện? Khuôn mặt thái giám dần trầm xuống, giọng khàn khàn, bắt lấy tên khâm phạm của triều đình kia. Sau khi ra lệnh, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mặt phó chủ sự nhị sử, ánh mắt mang sức ép như thực chất nhằm dằn mặt đối phương. Lúc này cung đình và 13 nha môn làm việc, nếu giám sát viện cố cản trở thì có khác nào phản nghịch. Hơn một năm qua, hắn theo lệnh hoàng đế bệ hạ làm việc dưới trướng hạ đại học sĩ, không ngừng truy lùng Cao Đạt trong núi rừng Thánh Quốc, chưa hề về kinh đô, nên hiểu biết về giám sát viện cũng ít ỏi. Hắn chỉ biết Phạm Nhàn vẫn bận việc thu phục Đông Di Thành, nhưng không rõ trong đoàn xe màu đen ai có mặt. Các cao thủ 13 nha môn liếc nhìn nhau, đều nhận ra vẻ cảnh giác, lo lắng trong mắt đối phương. Họ biết rõ trong đoàn xe đều là người giám sát viện, đối với giám sát viện, quan lại triều đình vốn đã cảm thấy sự sợ hãi, ngại va chạm. Nhưng hôm nay họ làm việc cho triều đình, lại có vô số ánh mắt quan sát, tên khâm phạm đầy máu me nằm giữa người giám sát viện, nên quyết tâm của họ cũng vững vàng hơn bình thường nhiều. Các quan viên bộ hình chậm rãi di chuyển, tiến lại gần xe ngựa. Bên phía đoàn xe giám sát viện không có động tĩnh gì, có vẻ cũng không muốn vì một tên khâm phạm mà đối đầu trực diện với cung đình và bộ hình. Mọi người vây quanh bốn phía đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy mấy vị quan viên bộ hình đã tiến đến bên cạnh tên hổ vệ kia, đã lấy ra gông cùng chuẩn bị xiềng xích thì vị quan viên giám sát viện vốn luôn cau mày trầm ngâm đột nhiên lên tiếng, vẫn không đúng. Ngươi nói là khâm phạm của triều đình thì là khâm phạm của triều đình à? Ngươi là thái giám cung đình, chứ không phải chính khanh đại lý tự. Ngay sau đó, vị quan lại phất tay ra hiệu. Mấy luồng ánh sáng lạnh lóe lên, các vị quan lại giám sát viện vẫn đứng chắp tay bên cạnh Cao Đạt, không hề nhúc nhích. Nhưng từ bóng tối xung quanh xe ngựa, đột nhiên có vài kiếm thủ lao tới, tuốt kiếm ra đặt ngang trên cổ đám quan lại bộ hình. Sắc mặt đám quan lại bộ hình lập tức trắng bệch. Bọn họ vẫn cẩn trọng từng ly từng tí, nhưng không ngờ rằng trong bóng tối hai bên đường lớn mà ngọn đuốc không soi sáng được vẫn còn ẩn nấp bốn phía cao thủ lợi hại đến thế. Bọn họ chưa kịp ra tay đã bị đối phương khống chế. Vị cao thủ cung đình chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt híp lại, con ngươi co thành nhỏ hẹp, nhìn cảnh trước mắt và những kiếm thủ bao phủ trong bộ đồ đen, cũng không khỏi lạnh xương sống. Sát thủ của lục sử giám sát viện, quả thật không hổ danh. Nhưng hắn không hề khiếp sợ, nhìn phó chủ sự nhị sử lạnh lùng nói, xem ra vị đại nhân này cũng đã biết thân phận tên khâm phạm kia, biết rõ xưa kia hắn từng là tâm phúc của Phạm viện trưởng. Đây mới gọi là tru tâm. Lúc này hàng trăm người đứng trên trường đều nghe rõ lời đó, không ai có thể giết sạch tất cả mọi người được. Chỉ cần hôm nay giám sát viện ngăn cản bọn người trong cung bắt tên khâm phạm này, thì những lời đồn về Phạm Nhàn tất sẽ lan truyền tới kinh đô. Quan lại giám sát viện hơi cúi đầu, trầm ngâm một lát rồi nói, lão thái giám chết tiệt kia, ta không cần biết ngươi nói gì, nhưng ngươi đã tuyên bố mình phụng chỉ làm việc thì ta phải xem chương triện của ngươi. Cho dù không có chương triện, giấy tờ truy nã của bộ hình được. Dẫu sao ngươi cũng phải đưa ra để ta xem một cái, bằng không ta sẽ nói ngươi là tên sơn tặc gieo rắc tai họa, ngươi còn biện minh được gì nữa. Nói xong, khóe miệng vị quan lại khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng, toát lên vẻ tự tin và kiêu ngạo vô cùng. Đứng phía sau đám đông là Tri Châu Đạt Châu, về phẩm cấp là quan viên cao cấp nhất ở đây. Nhưng ông nhận ra việc này rất mờ ám, lại liên quan đến giám sát viện, môn hạ trung thư, cung đình và bộ hình. Bản thân ông chỉ là một Tri Châu nhỏ bé, đâu dám can thiệp vào việc này. Nhưng nghe thấy câu sơn tặc kia, Tri Châu cũng không khỏi mỉm cười khổ. Quan viên giám sát viện thật độc ác và vô liêm sỉ, dám công khai gọi thái giám trong cung là sơn tặc trước mặt nhiều quan lại triều đình như thế. Truy bắt Cao Đạt và Vương Khải Niên vốn là âm mưu bí mật do Hạ Tông Vĩ tiến hành. Hắn muốn giữ bí mật chuyện này cho đến phút cuối, chỉ khi đó mâu thuẫn giữa bệ hạ và Phạm Nhàn mới bùng nổ mà không thể cứu vãn, nên tất nhiên hắn không tâu trình trước với bệ hạ, đương nhiên không thể có chỉ dụ thánh thư nào. Mà hắn càng không dám để thế lực hùng mạnh dưới trướng Phạm Nhàn hay biết mưu đồ của mình, nên mọi hành động đều tiến hành âm thầm, ngay cả văn thư truy nã của bộ hình cũng không có. Nếu bắt được Cao Đạt hay Vương Khải Niên, việc bổ sung thủ tục sau này là chuyện rất dễ dàng. Có điều, quan viên giám sát viện kia quả thật tinh mắt, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra vấn đề, cũng chỉ một câu nói đã ép đám quan lại cung đình và bộ hình đến sát chân núi. Thái giám cung đình im lặng một hồi. Hắn không thể lấy ra ý chỉ của bệ hạ hay văn thư truy nã của bộ hình, nhưng hắn càng không thể để tên khâm phạm triều đình kia thoát khỏi tầm mắt của mình. Thân phận của chúng ta tất nhiên có chư vị đại nhân bộ hình làm chứng, các vị đại nhân bộ hình đều có lệnh bài trên người. Tên thái giám cung đình lạnh lùng chuyển hướng vấn đề, bắt người là việc cấp bách, nếu giám sát viện muốn ngăn cản, cứ việc giết sạch chúng ta đi. Nói xong, cả con đường trở nên im ắng, một không khí lạnh lẽo đầy sát khí bắt đầu bao trùm mọi người. Tuy có vẻ căng thẳng, nhưng trong lòng thái giám cung đình vẫn yên ổn, có lẽ lúc này trong đoàn xe giám sát viện đã có quan viên nắm được thân phận của Cao Đạt, đương nhiên họ biết mối quan hệ giữa Cao Đạt và viện trưởng của mình. Cho dù họ có biết triều đình âm mưu gì qua việc này, đám người này cũng tuyệt đối không để Cao Đạt bị cung đình bắt đi dễ dàng như vậy. Vấn đề là, cung đình và bộ hình phải bắt được Cao Đạt trước khi giám sát viện truyền tin cho Phạm Nhàn, nên bọn họ nhất định phải cứng rắn. Bởi vì thái giám cung đình tin rằng dù giám sát viện có mạnh mẽ đến đâu cũng không dám giết hết mọi người ở nơi hoang vu này. Thái giám này cũng tin rằng còn đoàn xe hơn 30 chiếc của giám sát viện chắc chắn có thực lực giết hết mọi người, nhưng hắn càng tin nếu giám sát viện không muốn tạo phản, tuyệt đối không dám ra tay tàn nhẫn như thế. Cho nên hắn ta lạnh lùng, chậm rãi tiến về phía Cao Đạt. Vị quan viên giám sát viện kia nghiêng người, khóe mắt lạnh lùng liếc qua, dường như đang tính toán xử lý tình huống trước mắt thế nào. Nếu là lúc bình thường, giờ phút này hắn đã nghĩ ra vô số kế để làm khó dễ đám cung đình và bộ hình, nhưng đêm nay gặp Cao Đạt đột ngột, lại nghe triều đình truy nã khâm phạm, nhất là phát hiện âm mưu phía sau tiềm ẩn nguy cơ có thể liên lụy đến đề tỷ đại nhân, nên tâm trạng vị quan này đang dao động, thật sự chưa nghĩ ra cách xử lý quyết đoán. Trên ngựa không ai xuống, tất cả mật thám giám sát viện và kiếm thủ lục sử ẩn núp trong bóng tối đều chờ lệnh từ hắn. Mà người này vẫn không nói gì, mãi tới khi thái giám cung đình đi tới bên cạnh Cao Đạt. Đúng lúc đó, một loạt tiếng động ồn ào đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và căng thẳng ngoài Đạt Châu Thành. Tiếng cười nói và ồn ào của một nhóm thiếu nữ bỗng vang lên trong đêm tối. Giống như câu chuyện về hồ tiên trong truyện cổ tích, đêm tĩnh mịch bỗng chốc biến thành vườn vui chơi. Tai tất cả mọi người như dựng lên, tâm trạng căng thẳng. Giữa đêm khuya thế này, làm sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều nữ nhân đến thế? Ngay sau đó, mắt đám người trợn tròn cả lên. Chưa bao giờ họ tưởng tượng được rằng có một ngày, không, là có một đêm bản thân lại nhìn thấy nhiều mỹ nhân đến thế. Vô số làn váy màu sắc, xinh đẹp như gió, dáng dấp duyên dáng, các mỹ nữ trang điểm khác nhau, ríu rít kéo tới từ phía sau đoàn xe vào khu vực căng thẳng này. Họ dường như không hay biết phía trước đang ở trong bầu không khí căng thẳng như dây cung, vẫn sôi nối nói chuyện phiền muộn dọc đường, ai đó làm bẩn phấn son. Đường về quê dường như xa lắm, ngồi xe lâu như vậy rồi, có phần khó chịu, muốn vào bụi cỏ để đi vệ sinh, nhưng sao không thấy một nam nhân nào ở đây biết ý tứ như tiểu Phạm đại nhân, cũng chẳng ai bảo dừng xe, đoàn xe này khó khăn lắm mới dừng lại, nhưng không ai ra đỡ tay nhỏ bé của mình, xe này, thật đáng ghét. Mọi người há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, cảm thấy mình đang ở trong một hoàn cảnh không chân thực. Đặc biệt là các quan bộ hình phía trước, nhìn cảnh tượng xinh đẹp thước tha như thể nhìn thấy ma. Tên thái giám cung đình ban nãy còn bình tĩnh bước đi về phía Cao Đạt, bỗng nhiên mí mắt giật giật, đứng bật dậy nhìn các mỹ nữ, chợt nhớ tới khu vườn mà mọi người ở kinh đô đều hay biết. Rồi hắn thấy một chiếc xe lăn màu đen được khiêng xuống từ trên xe ngựa. Trên xe lăn là một ông lão thọt, đầu gối ông phủ chăn lông cừu. Ông nhìn tên thủ lĩnh thái giám, giọng khàn khàn ôn tồn nói, sao dừng lâu thế? Xem ra không làm viện trưởng nữa thì lời nói cũng chẳng có tác dụng bằng thằng nhóc kia rồi. Cao thủ cung đình nhìn Trần Bình Bình như nhìn thấy quỷ, không hiểu sao vị đại nhân này lại đột nhiên xuất hiện ở ngoại Đạt Châu Thành. Đầu gối hắn run rẩy, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị nỗi sợ hãi chi phối. Hắn biết mình đã phạm sai lầm rất lớn, hắn chỉ nghĩ rằng khi tiểu Phạm đại nhân không có trong đoàn xe, thì cả giám sát viện đâu còn ai dám chính diện thách thức quyền uy của cung đình. Nhưng hắn đâu ngờ, tiểu Phạm đại nhân vắng mặt, thì lão viện trưởng lại hiện diện trong đoàn xe. Phịch một tiếng, hắn quỳ sụp xuống, cúi đầu thật thấp, cung kính vô cùng thưa, lão nô kính bái viện trưởng đại nhân. Đám quan lại quân sĩ trợn mắt ngạc nhiên, lập tức đoán ra thân phận lão thọc này. Uy thế suốt mấy chục năm qua trong thánh quốc khiến bọn họ không dám manh động, quỳ sụp xuống đất, kể cả vị tri châu kia cũng không ngoại lệ. Dọc hai bên đường, quan lại quỳ gối san sát, hướng về phía lão thọc bên xe ngựa. Trần Bình Bình nhìn bốn phía, sắc mặt bình tĩnh, bỗng nắm tay ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt lóe lên tia cảm xúc kỳ lạ, lẩm bẩm một mình, Diệp Tử nói đúng thật, mẹ nó, quả thực quá trùng hợp. Bốn ngày trước, trong hoàng cung kinh đô, cả tòa cung điện trang nghiêm được bao phủ trong nắng cuối mùa thu dịu dàng. Ánh nắng se se lạnh mang theo trong lành và bình yên đến khắp nơi. Khánh quốc đang trong những ngày vui sướng, từ trên xuống dưới từ bệ hạ tới thường dân, ai nấy đều thoát lên khí thế tươi vui hớn hở. Ngay cả không khí se lạnh thường ngày ở hoàng cung cũng dường như đã thay đổi, những ánh nắng lướt qua trên thái cực điện không còn buồn tẻ nữa mà trở nên nghịch ngợm. Chỉ riêng ngự thư phòng vẫn không thay đổi, mùa đông sưởi ấm, mùa hè đá lạnh, bốn mùa như xuân khiến người ta chán ngán. Chủ nhân của nơi đây, hoàng đế bệ hạ oai hùng của Khánh quốc chính là nhân vật đáng sợ không hề thay đổi qua hàng chục năm. Có lẽ người bộ hình đã tới Đạt Châu, sắp sửa xử lý việc này. Hoàng đế thờ ơ đặt chén trà xuống. Lúc này đại hoàng tử đã đến Đông Di Thành để dẹp loạn Tiểu Lương quốc, mật tấu vừa nhận được từ Phạm Nhàn gửi về kinh. Hoàng đế chỉ lướt nhìn qua rồi không để tâm, việc nhỏ ở Đông Di của hai đứa con trai chắc sẽ không gặp khó khăn gì. Hạ đại học sĩ đã nhiều bỏ công sức. Diêu Thái giám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phát biểu rất bình thường. Dù nói bình thường, nhưng ý nghĩa thật sự thâm thúy. Mặc dù Hạ Tông Vĩ luôn muốn giữ quan hệ tốt với đám thái giám trong cung, còn bỏ nhiều tâm huyết và tiền bạc, song không hiểu sao các cung nữ thái giám trong cung đều kính trọng yêu mến Phạm Nhàn từ tận đáy lòng, không hề lung lay. Những lời này của Diêu Thái giám rõ ràng là âm thầm đâm Hạ đại học sĩ một nhát dao, nhưng Khánh đế vẫn không hề động lòng, chỉ khẽ mỉm cười rồi nói, Hạ Tông Vĩ cũng chỉ sợ chết mà thôi. Nhưng người tên Cao Đạt kia đã sống lâu như vậy, trẫm cũng coi như đã cho An Chỉ đủ mặt mũi, mặc dù hình như nó còn không biết tên phản tặc đó vẫn còn sống. Diêu Thái giám bỗng giọng run rẩy nói, ba ngày nữa, lão viện trưởng sẽ đi qua Đạt Châu, kính xin hoàng đế bệ hạ ban thánh chỉ. Để trẫm suy nghĩ thêm, ánh mắt Khánh đế bỗng thoáng qua vẻ mỏi mệt và bất đắc chí, chậm rãi phán. Ánh nắng nghịch ngợm từ mái ngói thái cực điện rời đi như một làn khói, lướt qua các lớp cửa gỗ hậu cung, ào vào hàm quan điện rồi lẻn vào Sấu Phương cung. Nó vòng quanh gốc cây cổ thụ đã có vết thương vài vòng trước khi trốn vào Quản Tính cung đã lâu không người ở, trong Quản Tính cung vẫn còn vương mùi oán hận sâu kín dưới cơn gió thu nhẹ nhẹ. Những tấm màn trắng trong cung đã cũ nát, không bóng người, chỉ còn rực rỡ trong chốc lát rồi tàn úa trong cô độc. Không khí trong khu vực trước điện cũng khác hẳn với sự thanh tĩnh của hậu cung, đặc biệt là bên trong hoàng thành dựng bằng đá xanh. Phía dưới lớp tường đỏ thẫm là không gian nghiêm nghị và nặng nề. Vài tướng sĩ với ánh mắt lạnh lùng canh gác bên ngoài căn phòng, không rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì. Không biết bao giờ đại điện hạ mới trở lại, thống lĩnh cấm quân mới tái nhậm, đại tướng phụ trách an nguy cả tòa hoàng thành, cung điển đứng bên cạnh người kia, có phần bất an nói nhỏ. Trên đời không nhiều người có thể khiến cung điển thành thật đứng hầu như thế này, và vị ngồi bên bàn kia tất nhiên là một trong số đó. Chính sứ khu mật viện, người có công dẹp loạn kinh đô, nay được hoàng đế giao phó binh mã thiên hạ, Diệp Soái vuốt ve chén trà, đôi mắt thoáng chút trầm tư, im lặng một lúc lâu. Sư huynh, có lẽ vẻ im lặng này khiến cung điển khó chịu, cuối cùng không nhịn được gọi nhẹ. Diệp Trọng như vừa tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đáp, tiểu Phạm viện trưởng sắp trở lại kinh đô rồi. Đại điện hạ muốn về, sớm nhất cũng phải sang xuân. Hắn liếc cung điển một cái, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, một lúc lâu sau mới cất giọng trầm trầm, rốt cuộc ngươi muốn hỏi gì? Cho dù đại điện hạ trở lại kinh đô, chắc chắn sẽ lập tức được hoàng đế bệ hạ điều động đến Yến Kinh chuẩn bị việc bắt phạt. Rốt cuộc ngươi muốn hỏi điều gì? Cung điển im lặng, cả hắn và Diệp Trọng đều là thân tín của hoàng đế, thế nhưng trong hoàng cung chiều nay dường như bình lặng nhưng lại ẩn chứa một luồng sát khí khiến hắn cảm thấy bất an. Hắn mơ hồ đoán chừng luồng sát khí này liên quan đến nhân vật vừa rời khỏi kinh đô không lâu, nếu không sao sư huynh không ở khu mật viện kiểm soát mọi việc mà lại chờ đợi ở hoàng thành cả ngày như thế. Ngươi đang chờ đợi điều gì? Cung điển hỏi Diệp Trọng. Ta đang chờ ý chỉ của hoàng đế bệ hạ, Diệp Trọng nói xong lại nghĩ đến hoàng đế đang quyết định, ánh mắt không kìm được thoáng qua chút lo lắng bất an.

còn có việc Phạm Nhàn bí mật đưa ảnh tử bị thương nặng về Giang Nam. Cuộn thứ ba ghi chép vụ phục kích Phạm Nhàn năm xưa tại Sơn Cốc, cùng hiện tượng bất thường của giám sát viện lúc đó, và hai cổ nỏ thủ thành được đem ra khỏi bính phường nội khố. Cuộn điều tra thứ tự dày nhất nhưng cũng mơ hồ nhất. Sau 3 năm điều tra bí mật của cung đình và triều đình nhưng trước sự che giấu cố ý của Trần Bình Bình, Khánh Đế chỉ tìm ra được chút manh mối về vụ hỏa hoạn mùa xuân ở Kinh Đô. Kẻ phản bội nào đó trong giám sát viện nhắm thẳng vào nội cung, thái tử, trưởng công chúa và đêm mưa giông đó. Còn nhiều cuộn khác nữa. Lão Tam, Lão Nhị, Thừa Càn, Vân Duệ. Sắc mặt hoàng đế hơi tái nhợt, ngài gạt sang một bên một cuộn sách mỏng rồi lần lượt đọc ra 4 cái tên, ném sang 4 cuộn sách. Cuối cùng ông nhặt vài cuộn sách lên, ngón tay siết chặt rồi đặt nhẹ xuống bên cạnh, thở dài, đây là An Chi. Hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mơ màng trong mắt đã biến mất, chỉ còn nỗi buồn và nụ cười tự dễu. Thần tử trung thành nhất của Trẫm từng có ý định giết hết các con trai của Trẫm, hoặc ép Trẫm phải giết chúng. Lông mày của ngài nhăn lại, điều khiến Trẫm bất ngờ nhất là ngay cả An Chi mà con chó già đó cũng không tha. Hồi đó nếu không nhờ mạng lớn, chắc nó đã sớm chết dưới tay lão ta. Khánh đế chậm rãi lắc đầu, hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên tia sát khí, trầm giọng nói, mang lão chó già đó về đây, Trẫm muốn hỏi rõ ràng việc này là thế nào. Diêu Công Công không dám nói thêm, cúi sâu rồi bước ra khỏi ngự thư phòng. Chân lão ta gần như mềm nhũn, vì lão hiểu tâm trạng của bệ hạ hơn ai hết, câu nói thấp thoáng sát khí kia đã nói lên quá nhiều điều. Khi lão rời phòng, hoàng đế lạnh lùng phán, truyền lời cho Ngôn Băng Vân, cứ nói Trẫm đang nhìn hắn đấy. Lại bảo Sử Phi, Trẫm muốn còn sống. Sắc mặt hoàng đế vẫn lạnh lẽo, nếu con chó già chết, hắn cũng đừng có sống sót mà về gặp ta. Đem lão chó già đó còn sống về đây, Trẫm muốn hỏi rõ ràng việc này là thế nào. Hoàng đế nhắc lại mệnh lệnh, giáng một chưởng xuống bàn làm nó vỡ vụn thành bột gỗ bay khắp phòng. Giữa trưa, Hà đại học sĩ đặt tay lên trán che nắng, không để ý mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt, vội vã rời khỏi hoàng thành tĩnh mịch. Hắn không vào môn hạ trung thư mà thẳng tiến lên kiệu, đến nha môn đô sát viện. Bước vào nha môn, hắn mới phát hiện mình đã ướt đẫm mồ hôi, hơi choáng váng bước vào trong sảnh. Hắn ngồi cô đơn nơi đó nửa ngày mới tỉnh táo trở lại. Lúc trước được hoàng đế triệu kiến, chỉ nói vài câu ngắn gọn nhưng Hạ Tông Vĩ đã hiểu, mọi âm mưu bí mật của hắn đều rơi vào tầm mắt của hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế biết hắn đang điều tra điều gì nhưng chỉ lười quan tâm, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Nghĩ vậy, Hạ đại học sĩ không khỏi rùng mình khiếp sợ. Với đôi mắt thông tuệ của hoàng đế bệ hạ, việc này sao có thể qua mắt được. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là hoàng đế không trách mắng gì, chỉ mệt mỏi dặn dò vài câu rồi sai hắn lui. Hạ Tông Vĩ ngồi trầm tư trong sảnh đường mát mẻ của đô sát viện. Hoàng đế không tức giận là vì sao? Hay là cung đình và bộ hình đã tra ra manh mối gì ở Đạt Châu? Liệu hổ vệ Cao Đạt hay Vương Khải Niên còn sống? Đạt Châu cách Kinh Đô không xa nhưng việc truyền tin vẫn mất thời gian. Hạ Tông Vĩ chỉ biết hồi hộp chờ tin từ Đạt Châu. Hắn vẫn không hề hay biết hành động truy bắt Cao Đạt của hắn đã vô tình ngăn cản Trần Lão Viện Trưởng về quê, đồng thời tạo cơ hội cho Trần Bình Bình ra tay. Đương nhiên, đây cũng chính là cơ hội để Hoàng đế ra tay. Không chỉ Hạ Tông Vĩ mà cả Hồ Đại học sĩ trong môn hạ trung thư, các quan lại tam tự lục bộ của Khánh Quốc cũng không ai đoán được hôm nay đất nước đang ở trong tình trạng xao động. Họ chỉ cảm nhận được một mùi vị kỳ lạ nào đó, nhưng chẳng ai liên tưởng tới Trần Lão Viện Trưởng đã về hưu. Ngay cả người thông minh nhất cũng không thể nghĩ tới xung đột giữa Hoàng đế và Trần Bình Bình, huống hồ là thần tử không dám suy nghĩ theo hướng đó. Kể cả quan lại giám sát viện cũng không hề nghi ngờ lòng trung thành tuyệt đối của Lão Tổ Tông đối với Khánh Quốc và Hoàng đế Bệ Hạ. Trung thành phụng sự Hoàng đế Bệ Hạ, tất cả vì Khánh Quốc, đây là giáo huấn đầu tiên mà tất cả quan viên, mật thám giám sát viện đều được dạy khi mới vào nghề. Hàng chục năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trần Bình Bình, tất cả quan viên áo đen đều vì mục tiêu đó, vì sự hùng mạnh của Khánh Quốc và an toàn của Hoàng đế Bệ Hạ mà nỗ lực không ngừng. Ai có thể ngờ rằng, ngày hôm nay giám sát viện lại trở thành mục tiêu của Hoàng đế Bệ Hạ. Bởi vì chẳng ai nghĩ đến điều này, nên cũng chẳng ai điều tra sâu về vấn đề này. Là cơ quan tình báo đặc vụ hàng đầu thiên hạ, hôm nay giám sát viện nhận ra nhiều dấu hiệu lạ trong Kinh Đô, đặc biệt là việc tăng cường phòng thủ cấm quân, động thái bất thường của quân phòng vệ Kinh Đô. Thậm chí cả việc Hạ đại học sĩ đột ngột vào cung rồi tỏ ra suy sụp khi ra ngoài cũng không qua mắt được các mật thám, đều được báo cáo về tòa kiến trúc xám xịt kia.

cổng thành kinh đô hiếm khi nào không đợi đến giờ giấc đã mở ra. Cánh cửa thành nặng nề dưới tác động của bánh răng đã mở ra một lối đi, vừa đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua. Tối om không nhìn rõ bên trong cất giấu thứ nguy hiểm gì. Binh sĩ canh gác của 13 thành môn ti đứng trên thành, cảnh giác tò mò nhìn xuống chỗ cổng thành. Họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao từ cấp trên cho đến bọn lính quân phòng vệ kinh đô kia bên ngoài đều căng thẳng như gặp đại địch. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.